Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 472, Đệ Nhất Thiên Hạ Võ Đạo Hội. Valos nhìn phía sau đung đưa đuôi, bất đắc dĩ vỗ xuống đầu. Đây cũng quá gài bẫy điểm. Lấy chính mình cường hãn huyết mạch dung hợp Saiya máu của người ta lại còn có thể cơ nhân đột biến. Bất quá, Valos vào thời khắc này cũng cực kỳ may mắn. Nếu là cơ nhân đột biến thành người Namek huyết mạch, vậy còn không như chết rơi quên đi. Toàn thân xanh biếc, giống như một đại thanh con ếch giống nhau. Không nghĩ nhiều nữa. Nếu dài ra đuôi tới liền dài ra đuôi a. Suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Lẽ nào muốn nghĩ có thể đem đuôi muốn không có sao? Lắc đầu, đi ra cửa phòng ngủ. Đi tới phòng khách, thấy chúng nữ còn tại đằng kia bên đại náo. Mà rời đi Mây Terumi cũng quay về rồi. Không khỏi mở miệng nói. Mây Terumi, phòng trọng lực sự tình cùng Bulma phụ thân nói qua a. Nói qua, hắn nói thiết bị hắn nơi đây đều có chính là không có lớn như vậy trọng lực thiết bị. Hắn muốn điều chỉnh thử dưới. Một tuần lễ phía sau mới có thể làm tốt. Ân, ta hiểu. Phòng trọng lực chuẩn bị cho tốt phía sau. Các ngươi nói cho ta biết một tiếng. Nói đến đây, Valos liếc nhìn đã bị hắn quấn ở bên hông đuôi. Tiếp tục nói, ta đi trước đi tu luyện. Ngươi không phải mới tu luyện quả sao? Làm sao còn phải tu luyện? Thật là một tu luyện điên cuồng. Bulma nghe được Valos lời nói. Nhất thời bất mãn, trước đây ở bên ngoài tìm kiếm Long Châu mỗi ngày đều đi cùng với nàng. Hiện tại vừa về tới nhà, an nhàn phía sau, Valos cư nhiên không bồi nàng. Một đạo gia liền tu luyện, Valos âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Hắn cũng không muốn, lúc đầu dung hợp người Saiya cùng người Namek huyết dịch phía sau phải bồi chúng nữ đi ra ngoài. Chơi một chút. Thế nhưng ngay mới vừa rồi hắn nắm cái đuôi trong nháy mắt. Cứ nhiên mất đi khí lực. Cái này còn có. Valos có thể không phải hy vọng tự có như vậy đánh một sơ hở tồn tại. Nhìn một chút chúng nữ. Quay đầu đối với Bulma mở miệng nói. Bulma, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Chờ ta rảnh rỗi liền cùng các ngươi. Đừng oán trách, ai muốn ngươi bồi a? Ngươi nên để làm chi đi. Trong những ngày kế tiếp mặt, Valos một bên cảm ứng Dragon Ball thế giới bên trong đặc hữu khí. Một bên không ngừng khắc phục huấn luyện đuôi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt hơn 7 tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Ở nơi này hơn 7 tháng bên trong, Valos chẳng những vượt qua chính mình cái đuôi nhược điểm, thậm chí còn có thể sử dụng đuôi, phát động tuyệt cường công kích, vận dụng đuôi, như vận dụng cánh tay của mình một dạng. Tạo thành bản năng, còn như Dragon Ball thế giới, khí cảm ứng, liền càng không cần phải nói. Dragon Ball thế giới bên trong khí cũng bất quá là một loại năng lượng. Lấy Valos thực lực, nắm giữ khí nhất định chính là dễ như trở bàn tay một việc. Năng lượng đều là khí trời nguyên khí một loại biểu hiện. Valos kết hợp khí cùng trong cơ thể mình thần lực. Cuối cùng dung hợp lần nữa làm một thể. Thực lực nhanh chóng đề thăng, vốn là đã sắp muốn tiếp cận đột phá Valos, thực lực trực tiếp đạt được Super Saiyan nhất giai đỉnh phong. Hiện nay, Valos muốn đột phá Super Saiyan cấp 2, không phải tĩnh tu liền đã được đến đột phá, còn cần chiến đấu liên miên cùng ma luyện. Hôm nay ngươi tại sao không đi tu luyện? Trong phòng khách, Bulma ngồi ở trên ghế salon. Tò mò nhìn đối diện Valos mở miệng nói. Lấy thực lực của ta. Lại đi tu luyện đã không hiệu quả gì. Ta hiện tại muốn là nhiều hơn cùng người khác giao thủ. Chiến đấu. Valos ngồi ở Bulma đối diện. Một bên nhàn nhã uống trong tay đồ uống. Một bên hồi đáp. Chiến đấu. Bulma nghi hoặc nhìn thoáng qua Valos. Sau đó tựa như nghĩ đến cái gì một dạng. Liền vội mở miệng nói. Valos. Ngươi không nói ta còn đã quên. Mấy ngày hôm trước Goku gọi điện thoại qua đây. Nói là đi tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Ngươi không phải muốn cùng người ta giao thủ. Chiến đấu sao? Đi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thế nào? Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Valos khinh thường nín bĩu môi. Hiện tại địa cầu ở trên chiến đấu đối với hắn căn bản là không có gì hiệu quả. Valos tùy tiện nhổ ngụm thủy đều có thể đem đối thủ cho giết trong nháy mắt. Cùng bọn họ chiến đấu có một dùng. Đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, Bulma thấy Valos bĩu môi bộ dạng, còn tưởng rằng Valos không biết cái gì là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Dừng lại một chút mở miệng giải thích. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính là tụ tập các nơi trên thế giới. Cao thủ võ đạo cùng cách đấu ra trận đấu. Có chút cùng loại cùng quyền anh trận đấu. Bất quá hai người bất đồng chính là. Người trước chỉ là tiểu quy mô hắc quyền tái sự. Mà hậu giả nhưng là quay vòng thế giới chú mục chính là đại hình trận đấu. Vô luận là người dự thi vẫn là quy mô. Đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Đạt được vô địch người ngoại trừ đạt được đệ nhất thiên hạ danh xưng bên ngoài. Còn có phong phú tiền thưởng A-Hát. Bulma, lấy thực lực của ta đi tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Ngươi cho rằng có người có thể trở thành ta đối thủ tư cách sao? Valos, đảo cặp mắt trắng dã. Không lời nói, ngươi không phải nói muốn ma luyện sao? Không ai có thể trở thành ngươi đối thủ. Người có thể đem thực lực áp chế xuống lại đi cùng người khác chiến đấu a. Bulma đi ngang qua cùng Valos lâu như vậy ở chung. Cũng biết Valos thực lực là dạng gì. Đối với Valos theo như lời nói. Từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Không đi, ta có chút thời gian đi tham gia cái kia ô nhàm chán trận đấu. Còn không bằng tại gia xem tivi đâu. Valos, ngươi tức chết ta rồi. Cây đu đủ đảo, làm là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức địa điểm. Đồng dạng là một chỗ phong cảnh xinh đẹp du ngoạn thắng địa. Coi như không có cái này võ đạo hội, người nơi này đàn cũng là nối liền không dứt, càng không cần phải nói. Từ toàn quốc các nơi đã chạy tới xem tranh tài đám người. Lúc này ở trong đám người, Valos bất đắc dĩ bị Bulma lôi kéo hướng đấu trường sở đi tới. Lúc đầu không nghĩ tới Valos, vẫn bị Bulma kéo đi qua. Đối với này, Valos cũng là không làm sao được. Tạm thời cho là một lần bồi Bulma du lịch. Bất quá nói thật, Bulma ban đầu ở ra lý thuyết nói. Cũng không phải là không có đạo lý. Valos nếu là đem thực lực của chính mình phong ấn cho tới. Cùng đối thủ chiến đấu, cho dù đối với đột phá không có gì trợ giúp. Nhưng là đối với tăng kinh nghiệm chiến đấu, vẫn có chút chỗ dùng. Bulma, người xác định Goku đám người đang chờ chúng ta nha. Một thân quần áo thường Lạc Bình đứng ở Valos bên người. Nhìn chung quanh dưới, mở miệng nói. Bulma cúi đầu liếc nhìn trên tay mang theo đồng hồ đeo tay. Ngẩng đầu nói ra, ta đi đón các ngươi thời điểm, cũng đã cùng bọn họ liên lạc qua. Bọn họ chuyến bay nhưng là so với chúng ta còn phải sớm hơn đâu. Lạc Bình gật đầu, người bên cạnh đàn, nói ra, Bulma, nơi đây nhiều người như vậy, người sẽ không có cùng bọn họ nói xong lại cái gì địa phương gặp mặt sao? Như vậy chúng ta đi nơi nào tìm bọn họ? A, không đợi Bulma mở miệng nói cái gì? Cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng rít chói tai tiếng. Người hiếu kỳ. Nghe được tiếng thét chói tai này, bao quát Valos ở bên trong, mọi người đều không tự chủ được quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một cái thô bỉ lão đầu đang dùng hắn vô sỉ bàn tay to, thả ở một cô thiếu nữ cái mông bên trên vuốt ve. Lưu manh, thiếu nữ lớn tiếng kêu, lần nữa phát sinh, chỉ thấy cái kia thô bỉ lão đầu trên mặt, nhất thời nhiều hơn một cái đỏ tươi tay trưởng ấn. Valos đám người nhìn thấy một màn này nhất thời nở nụ cười. Cái sắc này lão đầu bản tính thật đúng là khó sửa đổi. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới thô bỉ lão đầu bên người. Bulma mở miệng hô, đã lâu không gặp, quy tiên nhân, rốt cuộc khai thông, hài hòa hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.